Nàng ấy à? Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ đệ của Lâm Đại Phu liếc nhìn Cố Độ một cái, chắc hẳn cảm thấy hắn thật phiền phức. Ta thầm lặng liếc nhìn Cố Độ một cái, cảm thấy hắn thật đáng thương. Lâm Đại Phu ngược lại không cảm thấy bị mạo phạm, cười ha hà nói, tâm trạng của Cố đại nhân ta có thể hiểu. Nhưng, theo lão xem ra, đây lại là chuyện tốt nha. Phu nhân tuổi đời còn trẻ, cứ thảnh thơi thêm 2 năm nữa cũng chẳng có gì không được. Ta gật đầu, lại gật đầu, nét cau mày của Cố Độ mới giãn ra, thong thả nói, đã làm phiền Lâm Đại Phu rồi. Lâm Đại Phu thu xếp hòm thuốc rồi rời đi, Cố Độ đứng bên cửa sổ một lúc. Sao hắn còn chưa đi làm việc? À, hôm nay hắn xin nghỉ. Ta xích lại gần hắn, khá thấp thỏm, chàng đang nghĩ gì vậy? Ánh mắt hắn thu lại, vươn tay xoa đỉnh đầu ta, khẽ cười, nói, không có gì. Sau chuyện này, Cố Độ đột nhiên trở nên rất bận rộn. Sớm đi tối về, người cũng gầy đi mấy phần. Ta hỏi hắn bận gì, hắn chỉ nói vài câu là lảng đi. Ta không hỏi hắn nữa, một lòng một dạ sửa sang viện tử. Hòn giả sơn đã dựng xong, tiếng nước chảy róc rách. Dưới hiên có thêm mấy cái lồng chim mới, vẹt thỉnh thoảng học ta nói chuyện. Nhà trồng hoa thêm mái kính, ánh nắng xuyên vào khiến hoa lá rực rỡ. Ta theo đầu bếp nữ học tay nghề, hầm canh nấu nướng, không gì là không tinh thông. Cố Độ trở về càng lúc càng muộn, ta có lúc đợi hắn, có lúc sẽ ngủ thiếp đi. Một đêm nọ ta chợt tỉnh dậy, cảm giác Cố Độ đang cúi người xuống. Ta mơ màng mở mắt, cánh tay hắn vòng quanh ta, vươn tay ấn ấn giường, rồi đắp lại góc chăn cho ta. Chàng làm gì vậy? Ta nhịn không được hỏi. Hắn ngẩn ra, nói, nàng tỉnh rồi sao? Cho nên chàng đang làm gì? Hắn bật cười thành tiếng, giọng nói trầm thấp, nàng không biết tư thế ngủ của mình rất tệ sao? Cho nên là sợ ta ngã xuống ư? Nhân lúc ta còn đang ngẩn người, hắn xoa xoa má ta, nhỏ giọng nói, ngủ đi. Màn đêm buông xuống, còn những chuyện xảy ra vào ban ngày, lại chẳng hề ấm áp như vậy. Không khí trong kinh thành dần trở nên căng thẳng, Lương thị vốn là một người thích náo nhiệt, gần đây cũng không tổ chức tụ họp nữa. Ta biết, sau khi thái tử bệnh mất, ngôi vị chữ quân bị bỏ trống. Tuyên vương và tấn vương dần gây dựng thế lực, mỗi người đều có triều thần ủng hộ. Còn gần đây hoàng đế thân thể suy yếu, đã có ý lập chữ. Trên triều đường, hai phe phái công kích lẫn nhau càng ngày càng nghiêm trọng, còn tâm điểm đấu tranh trong khoảng thời gian này là vụ án tham ô ở Vô Tích. Cha ta từng nói, triều đình phong khí không chính đáng, ít nhất có 7 thành quan viên đều từng nhận hối lộ. 1 tháng trước, Vô Tích xảy ra hạn hán, lương thực khô héo trên đồng ruộng. Thiên tử ban xuống ý chỉ, yêu cầu mở kho phát lương cứu tế dân tai. Thế nhưng trong kho lương của phủ Vô Tích chỉ còn lượng đủ dùng trong 2 ngày, sau khi phát hết lương thực, Vô Tích phủ Doãn cũng theo đó mà tự sát. Thiên tử thịnh nộ, một mặt lệnh cho các châu phủ lân cận điều động lương thực, một mặt hạ lệnh điều tra triệt để việc này. Tuyên vương và tấn vương đều bố trí người của mình vào trong đội ngũ đốc tra, ngầm ngáng chân đối phương. Thủ đoạn của bọn họ kẻ sau ác độc hơn kẻ trước, đến cả việc ngụy tạo chứng cứ cũng dám làm. Cha ta ở nhà sầu muộn, nói riêng với ta, tuyên vương và tấn vương lập thân không chính đáng, bất luận là ai trở thành chữ quân, e rằng đức không xứng vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, kinh thành nhất thời lòng người hoang mang sợ hãi, sợ nhà ai sẽ gặp tai ương. Nhìn xem, những điều này là điều ta biết, nhưng ta lại chẳng hay biết, trong trận phong ba này, Cố Độ đang đóng vai trò gì, hay giả như, hắn chuẩn bị đóng vai trò gì. Ngay vào lúc này, Tùy cập kê rồi, Tống phu nhân mời chúng ta tới quan lễ, cuối cùng chỉ có một mình ta đi. Lễ cập kê được bày biện rất náo nhiệt, rất nhiều khuê tú thế gia đều đến, có thể thấy, quan hệ của A Tùy cũng không tệ. A Tùy dáng vẻ đoan trang, ta đưa lễ vật lên, nàng cười nhận lấy. Nhưng ánh mắt nàng lại đang tìm kiếm một người khác, người không có mặt tại đó. Ta nhìn nàng, chợt có chút buồn lòng, cho đến khi yến tiệc tan, Cố Độ cũng không tới. Cố phu nhân không vui, sau đó tìm chúng ta chút một chàng giận dữ. Cố Độ nói, hắn coi A Tùy như muội muội, nhưng A Tùy lại chưa chắc đã tự biết. Cố phu nhân sững sờ, Cố đại tướng quân im lặng hồi lâu, rồi rất mệt mỏi ra hiệu cho chúng ta cuốn xéo. Hai chúng ta cuốn xéo rồi, chuyện này chủ yếu là tại Cố Độ. Hắn ngược lại ra vẻ như không có gì, hỏi ta có muốn ra quán ăn không? Cách Trương,